Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 239, sợ cái cầu. Góc truyện audio.com. Hồ Nhuận Sinh âm thanh có chút run. Người khác sắc mặt cũng là khó coi. Tuấn Thiếu, nếu như chúng ta làm như vậy ắt phải sẽ khiến cho đồng hành phản đối. Cái kia mang ý nghĩa chúng ta muốn lấy sức một người đối kháng bọn họ mọi người. Lúc trước vô tuyến đối kháng chỉ là lệ một nhà. Hơn nữa, sau lưng còn có thật nhiều công ty chỗ dựa. Chúng ta thực lực bây giờ không sánh được bọn họ. Nhưng đâm tổ ong vò vẽ. Nhưng so với vô tuyến năm đó lớn hơn nhiều. Hồ Nhuận Sinh ngữ khí cấp thiết. Hắn là thật không cảm thấy Hoắc Văn Tuấn làm ra chính là cái gì tốt quyết định. Miễn phí có được hay không? Đương nhiên được. Nhưng nếu để cho hắn đánh giá. Như vậy chỉ có hai chữ. Muốn chết, đây là phạm chúng nộ sử. Lấy Phượng Hoàng Nhật Báo bé nhỏ không đáng kể khối lượng cơ thể. Lấy cái gì đi đối kháng cả Hồng Kông sở hữu tòa soạn báo nhằm vào. Tùy tùy tiện tiện liền bị dẫm chết được rồi. Nếu như không phải còn kiêng kỵ Hoắc Văn Tuấn ông chủ thân phận. Hắn thật muốn chửi ầm lên. Người khác tuy rằng không nói lời nào. Nhưng biểu hiện trên mặt cũng là tán thành. Hồ Nhuận Sinh có thể nói là nói đến điểm mấu chốt trên. Ngươi đều chuẩn bị muốn đánh người bát ăn cơm. Người ta còn có thể không tìm ngươi liều mạng a, thật muốn đổi thành miễn phí báo chí. Đôi kia với Phượng Hoàng Nhật Báo tới nói. Quan trọng nhất liền không phải kiếm tiền không kiếm lời vấn đề tiền. Mà là muốn làm sao sinh tồn được vấn đề. Không nói hắn. Liền nói nếu như ngươi đem sở hữu báo chí đều đắc tội. Như vậy sau đó gặp phải tin mới gì? Bọn họ đều sẽ xa lánh ngươi. Không ngừng liên hợp lại đối phó ngươi. Lời nói không êm tai lời nói. Đại gia đi ra ngoài làm phỏng vấn làm tin tức thời điểm. An tất cả cũng không có bảo đảm a. Hồ Nhuận Sinh mọi người nghĩ tới đây nhất thời thì có điểm run cầm cập. Phía trên thế giới này, mỗi khi xuất hiện một cái tân sự vật, đều sẽ đối mặt chuyện xưa vật công kích. Hoắc Văn Tuấn nếu làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng thay đổi lề lối. Bất kể là máy chạy bằng hơi nước, máy may, vẫn là đèn điện, ô tô, hay hoặc là hiện tại dây chuyền sản xuất hoạt động. Những thứ đồ này, cái nào xuất hiện thời điểm không có gây nên quá gió tanh mưa máu. Nếu như các đời trước đều muốn đắc tội quá nhiều người, mà dừng lại không trước, như vậy chúng ta hiện đại xã hội là làm sao xây dựng lên? Mấy người á khẩu không trả lời được, nhìn thấy người khác phát minh sáng tạo, bọn họ là vui mừng khôn xiết, nhưng chân chính muốn chính mình đến rồi, liền không khỏi có chút trông trước trông sau. Có điều cái này cũng là người bệnh chung. Nói vĩnh viễn so với làm muốn dễ dàng. Xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình, không có cái gì có thể chỉ trích. Hồ Nhuận Sinh bọn họ lo lắng không có sai, nhưng cũng không ý nghĩa Hoắc Văn Tuấn sẽ nhờ đó thay đổi quyết định của chính mình. Một đám người trong trầm mặc, Hoàng Chiêm mở miệng nói: "Các ngươi yên tâm, chân chính áp lực lại không ở các ngươi bên này." Ta là Phượng Hoàng Nhật Báo Tổng Giám Đốc. Tuấn Thiếu là ông chủ. Bọn họ có cái gì muốn trả đũa. Đều sẽ hướng về phía chúng ta đến. Coi như tòa soạn báo nhân bị nghẹt dẫn đến tạm thời không có thu vào. Tuấn Thiếu cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng ta gặp dựa theo hiệp ước trên viết. Không ít tất cả mọi người một phần tiền lương. Các ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Hoàng Chiêm cho mọi người một viên thuốc an thần. Nhưng mà Lương Thủ Tường nhưng là không nhịn được trong lòng chìm xuống. Hắn là mọi người tại đây bên trong tâm tư khéo đưa đẩy nhất. Tối đa mưu túc trí người. Sớm liền cảm thấy trước Hoắc Văn Tuấn với bọn hắn ký kết hợp đồng có điểm là lạ. Vì ước nghỉ việc đánh đổi quá to lớn. Tỷ như hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền lên đến 500 vạn đô la Hồng Kông. Cùng với 20 năm không thể làm báo chí có liên quan ngành nghề lại còn nghiệp điều khoản. Nhưng khi đó chẳng qua là cảm thấy đây là Hoắc Văn Tuấn, vị này lão bản mới muốn càng nhiều bảo đảm. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể bây giờ nhìn lên, căn bản chính là sớm có dự mưu. Hoắc Văn Tuấn đã sớm quyết định làm miễn phí báo chí chủ ý. Nếu như mình mọi người nghỉ việc lời nói, ở Hồng Kông báo chí tạp chí ngành nghề, còn có bất kỳ cơ hội sinh tồn sao? Người khác đúng là không có hắn nghĩ tới nhiều như vậy. Hoàng Chiêm lời nói để tâm tư của bọn họ yên ổn một chút. Nhưng vẫn như cũ còn có chút thấp thỏm. Nhưng là, bọn họ vạn nhất xuống tay với chúng ta làm sao bây giờ? Quảng cáo bộ bộ trưởng Ma Huệ Chân thành tựu ở đây duy nhất nữ giới. Trong lòng khó tránh khỏi có lo lắng. Không nhịn được mở miệng hỏi. Đại gia có thể yên tâm. Đoạn thời gian gần đây, ta gặp liên hệ Hồng Kông tốt nhất bảo an công ty. Để bọn họ sắp xếp nhân thủ cường điệu bảo vệ các ngươi cùng với những người đi ra ngoài phỏng vấn các ký giả. Hoắc Văn Tuấn mở miệng động viên bọn họ. Bao quát mỗi cái khan phát điểm, ta cũng sẽ an bài người bảo vệ. Bảo đảm sẽ không cho người khác thương tổn các ngươi cơ hội. Cứ việc an tâm chính là, miễn phí báo chí đối với bây giờ Hồng Kông báo nghiệp cục diện xung kích hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Miễn phí đồ vật xưa nay đều là uy lực to lớn nhất bom. Ai nổ người tự nhiên sẽ ký hận bọn họ. Vì vậy đối với vấn đề an toàn hắn sớm có cân nhắc. Hiện nay tới nói tạm thời chỉ có thể từ Hồng Kông bản địa bảo an công ty thuê người viên. Chờ sau này A Bố chiến hữu thậm chí càng nhiều nội địa xuất ngũ quân nhân lại đây. Là có thể lục tục thay rơi mất. Thao tác chỗ trống cũng sẽ đại rất nhiều. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn muốn thành lập thuộc về mình bảo an công ty một trong những nguyên nhân. Lại nói, hắn cũng không phải giấy. Tịnh Tử Tuấn, cái tên này ở bây giờ trên giang hồ cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Đặc biệt ở trong mắt hữu tâm nhân, hắn cùng Trung Tín Nghĩa Diệt Vong có vô số liên hệ. Đủ để kinh sợ một nhóm người. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng rõ ràng dựa vào uy hiếp cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Hay là muốn mau chóng đem bảo an công ty xây dựng lên đến mới được. Đương nhiên, Phượng Hoàng Nhật Báo ra thị trường cũng là tên đã lắp vào cung. Hoắc Văn Tuấn sớm có toàn diện suy tính. Vấn đề an toàn dùng Hồng Kông bảo an công ty quá độ một hồi liền có thể. Đồng thời hắn cũng làm tốt phương diện tiền bạc kéo dài tập trung vào chuẩn bị. Nếu muốn làm miễn phí báo chí, cái kia duy nhất thu vào cũng chỉ có quảng cáo. Ở Phượng Hoàng Nhật Báo chân chính hình thành quy mô trước. Rất khả năng ở trong một khoảng thời gian đem không cách nào lợi nhuận. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn không có vừa bắt đầu liền lựa chọn làm báo chí. Mà là đợi được tài chính sung túc sau khi mới bắt tay nguyên nhân. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn trầm ổn tư thái. Cùng với nghe được hắn bảo đảm. Chúng lòng người đúng là an ổn không ít. Chỉ cần không nguy cấp đến nhân thân an toàn. Bọn họ ngược lại cũng không như vậy sợ sệt. Trong lòng ngược lại sinh ra mơ hồ kích động. Bọn họ không phải ngu ngốc, làm sao không rõ ràng miễn phí báo chí uy lực, chỉ bằng vào, miễn phí, hai chữ này, chính là một viên trung cực vũ khí. Bọn họ lo lắng cũng chỉ là những người đồng hành gặp chó cùng rứt dậu. Trực tiếp dùng bàng môn tà đạo thủ đoạn đối phó bọn họ. Nhưng nếu như đi ngoại trừ nỗi lo về sau, Hồ Nhuận Sinh bọn họ còn thật không sợ người khác. Không ít người trong lòng Thiên Bình bắt đầu nghiêng. Đối với cải bản sau Phượng Hoàng Nhật Báo chất lượng đang ngồi tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng. Nếu như đơn thuần so đấu chất lượng trong lòng bọn họ vô cùng tin tưởng. Mặc dù là Đông Phương Nhật Báo cũng chưa chắc cùng trên bọn họ. Nếu như hơn nữa miễn phí. Hay là Phượng Hoàng Nhật Báo thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể nói như vậy. Chỉ cần báo chí là miễn phí, như vậy trời sinh liền dẫn theo mạnh mẽ thị trường giữ lấy suất. Rất đơn giản, người bán báo chí là lấy tiền, ta là miễn phí gửi đi, Thử hỏi các độc giả gặp càng yêu thích một loại nào? Đây là muốn cũng nghĩ ra được sự tình. Coi như là báo chí chất lượng bình thường. Mỗi ngày 10 vạn phân khan phát lượng cũng có thể ung dung tiêu hóa. Thậm chí lại nỗ đem lực lời nói. 20 vạn phân cũng chưa chắc không thể. Phải biết trong lịch sử cũng chỉ có mười mấy 20 năm trước đỉnh cao thời kỳ Minh báo. Tình đảo Nhật báo cùng Đông Phương Nhật báo mới có thể làm đến 20 vạn phân trở lên lượng tiêu thụ. Hiện tại theo thị trường cạnh tranh càng lúc càng lớn. Này tam đại báo chí đều miễn không được bắt đầu đi xuống dốc. Lại khó mà đạt đến 20 vạn phân trình độ tuyến. Có thể duy trì 15 vạn đều toán không sai. Chỉ là tình cờ mới có thể đột phá đến 17-18 vạn phân. Một khi Phượng Hoàng Nhật báo có thể đạt đến 20 vạn phân. Hồng Kông báo chí đầu rồng liền đến phiên bọn họ làm. Đây đối với bất luận cái nào có sự nghiệp dã tâm người tới nói. Đều là tuyệt đối chống lại không được mê hoặc a, mà khi tất cả mọi người lại nghĩ đến Phượng Hoàng Nhật báo chất lượng. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được địa kích động lên. Sợ cái cầu, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.